Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 2, lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc chỉ khi nào có người ngoài hỏi, bọn họ mới xấu hổ qua loa lấy lệ vài câu. Nói mấy lời vu vơ như thể cô đã vào đại học. Thành tích học tập cũng không tệ lắm. Sau đó thì lập tức chuyển rời đề tài đến gia đình hiện tại của mình. Trong 4 năm học đại học, Diệp Hàm chưa từng trở về nhà một lần nào. Nhưng mà mỗi khi ba hoặc mẹ gọi điện thoại tới, Diệp Hàm đều sẽ cố ý nói tới kỳ nghỉ thì sẽ trở về nhà một khoảng thời gian. Sau đó cô sẽ chậm rãi thưởng thức sự trầm mặc hoặc quẫn bách của người ở đầu dây bên kia. Chọc thủng lớp mặt nạ dối trá lấy tên là tình thân này. Đó chính là niềm vui ít ỏi mà cô có thể cảm nhận được ở trên người bọn họ. Diệp Hàm nhanh chóng đăng nhập vào email. Lại phát hiện trong hộp thư có 3 lá thư chưa đọc. Nhấn vào, quả nhiên đều là mấy thư rác như là công ty bất động sản XX đang tuyển nhân viên kinh doanh. Gõ văn bản, soát đơn, nhập liệu, hoàn toàn không có một chút giá trị tham khảo nào. Ngay lúc đang chuẩn bị tắt email, Diệp Hàm đột nhiên phát hiện trong hộp thư còn có một lá thư mà mình chưa đọc. Mình vừa bỏ qua nó à, cô thầm nghĩ. Tuân thủ theo nguyên tắc không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Diệp Hàm bèn nhấn vào. Thông báo tuyển dụng cô Diệp Hàm thân mến. Vô cùng vinh hạnh khi được thông báo với cô. Cô đã được vườn Bách Thảo Nam Sơn tuyển dụng. Đảm nhiệm chức vụ quản lý vườn Bách Thảo. Công việc chủ yếu. 1. Phụ trách nuôi trồng các loài thực vật trong vườn Bách Thảo. Cải thiện môi trường bên trong vườn và hoàn thành việc thu thập gen thực vật. 2. Thực hiện quy hoạch tổng thể cho vườn Bách Thảo. Tạo ra một điểm tham quan độc đáo. Cứu giúp các loài thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. 3. Phối hợp với hệ thống hoàn thành các nhiệm vụ khác. Nếu cô không còn thắc mắc gì, vui lòng ký vào hợp đồng càng sớm càng tốt. Đồng thời đến nhận việc ở vườn Bách Thảo Nam Sơn vào ngày 1 tháng 6. File đính kèm, hợp đồng download, JPG, Diệp Hàm, hình như cũng không giống lừa đảo cho lắm. Nhưng nếu trí nhớ của cô chưa hề bị giảm sút, Diệp Hàm hoàn toàn không nhớ là mình đã từng đến phỏng vấn ở vườn Bách Thảo Nam Sơn này. Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua ấy chứ. Mà điều khó tin nhất chính là, Diệp Hàm đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt nhìn vào giữa bức thư, giống như là sợ không thể thu hút được sự chú ý của cô. Người gửi còn cố tình dùng phông chữ cực lớn, chỉ sợ người đọc sẽ không thể nhìn rõ. Lương một năm là 1 triệu. Viết hoa bôi đậm, 1 triệu. Diệp Hàm mặt không đổi sắc. Tắt email lừa đảo này đi. Mánh khóe lừa đảo này đúng là mới thật đấy. Trước khi gửi tin phỏng vấn này, có thể nào dựa vào các nguyên tắc cơ bản là thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp của đất nước chúng ta hay không? Lương một năm 1 triệu ấy hả? 100.000 đã là rất nhiều rồi đó. Hệ thống bay lơ lửng ở giữa không trung, trơ mắt nhìn thông báo tuyển dụng do nó cất công chuẩn bị đưa vào thư rác. Đã vậy còn bị xóa vĩnh viễn, hoàn toàn không để lại một dấu vết nào. Hệ thống, giây tiếp theo, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Giữa không gian yên tĩnh này, nó trở nên vô cùng rõ ràng. Diệp Hàm đang chăm chú xem tin tức tuyển dụng, nghe được tiếng thông báo. Cô có chút miễn cưỡng cầm lấy di động. Sau khi nhìn lướt qua thì lập tức đặt điện thoại trở về chỗ cũ. Cách chương.